Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Dương Viêm Cổ Thụ. Lộc Vũ đem Hạ Tuyết Ngâm kéo lại, nhàn nhạt nói cho Hạ Tuyết Ngâm, nói ra, không cần khóc, ngươi Huyền Băng Ngọc không có ném, chắc còn ở Linh Hạo Vương thân lên, làm sao ngươi biết? Hạ Tuyết Ngâm vạn phần không giải khai. Lộc Vũ nói ra, vừa rồi ngươi không có chú ý tới ấy ư? Linh Hạo Vương nói đem Huyền Băng Ngọc ném thời gian, trong mắt thần sắc hiện lên một cái dị sắc. Nếu như là thật ném, cũng sẽ không là loại này thần sắc. Cô gái nhỏ ngươi cũng quá dễ lừa gạt. Nhân gia nói cái gì ngươi cũng tin thật. Lộc Vũ lời nói làm cho Hạ Tuyết Ngâm lần nữa tìm được rồi hy vọng. Lộc Vũ trầm ngâm nói ra, chỉ là như vậy, xem ra mẹ ngươi lưu lại khối này Huyền Băng Ngọc sợ là thập phần không đơn giản. Mọi người yên lặng, hiện tại bắt đầu xếp hàng tiến vào Tử Vân Địa Cốc. Bách triều đại chiến muốn bắt đầu. Linh Hạo Vương làm chúng quốc chủ thủ lĩnh, tổ chức lấy trong sân hành động, để bảo toàn đám người kỷ luật. Ở Linh Hạo Vương nói chuẩn bị tiến nhập Tử Vân Địa Cốc chung lúc, ánh mắt của mọi người không khỏi tự chủ vùi đầu vào Dương Viêm Cổ Thụ thân lên. Dương Viêm Cổ Thụ chiều dài 10 trượng, hình như ngược lại chùy, cành cây tươi tốt, khí thế hùng hậu. Mọi người thấy Dương Viêm Cổ Thụ, từng đôi con mắt đều là chớp động không ngớt. Phần lớn quốc chủ đều là đã từng đã tham gia Bách Triều Đại Chiến, đối với Tử Vân Địa Cốc trong quy tắc hết sức quen thuộc. Tử Vân Địa Cốc bởi vì có tử khí chướng nguyên nhân, nếu như tùy tiện đi vào chắc chắn phải chết. Mỗi 10 năm thất vĩ thiên cổ đại nhân khai ân cho mọi người một lần cơ hội. Sẽ ở đây Dương Viêm Cổ Thụ chung gia trì vương khí. Cái này vương khí xuyên vào đến Dương Viêm Cổ Thụ căn mạch chung, khiến cho từng cái cành đều có chứa thất vĩ thiên cổ đại nhân khí tức. Mọi người chỉ có cầm có chứa thất vĩ thiên cổ đại nhân vương khí một nhánh cây, mới có thể an toàn tiến vào Tử Vân Địa Cốc chung đoạt bảo, có thể thong dong tách ra tử khí chướng. Thế nhưng ngắt lấy cái này Dương Viêm Cổ Thụ cảnh thật không đơn giản, cũng không phải là tất cả mọi người đều có cơ hội. Dương Viêm Cổ Thụ vương khí tập trung thả ra, người tu vi thấp đừng nói hái gãy cành, muốn tới gần Dương Viêm Cổ Thụ đều là khó có thể làm được. Trong đó hái gãy ngắn cành muốn dễ dàng một chút, càng là sinh trưởng dáng dấp cành, hái gãy đứng lên thì càng khó. Mà nói như vậy, sinh trưởng càng dài cành, bị xua tan tử khí chướng hiệu quả cũng càng tốt. Cho nên nói, thực lực càng mạnh người đều hy vọng có thể hái gãy đến dài hơn cành, cành trên, lên, mang vương khí càng dày đặc, bọn họ mới có thể càng tốt ở Tử Vân Địa Cốc chung sinh tồn. Kỳ quái, thất vĩ thiên cổ đại nhân trước đây đều sẽ qua đây dò xét một phen, lần này làm sao chưa thấy thất vĩ thiên cổ đại nhân? Đại Tần Vương Kỳ tiếng hỏi, Linh Hạo Vương nói ra, Dương Viêm Cổ Thụ trên, lên, đã bị gia trì qua vương khí. Thất vĩ thiên cổ đại nhân tự nhiên là về trước Tử Vân Địa Cốc bên trong. Mọi người yên tâm, có bản vương ở chỗ này chủ trì, tất nhiên sẽ không để cho thất vĩ thiên cổ đại nhân thất vọng. Ta tới trước, Đại Ngụy Quốc Đại Ngụy Vương dẫn đầu xuất thủ, thân thể nhảy vụt dựng lên. Tuy là không ngừng chịu đến cổ thụ uy áp trùng kích, nhưng hắn đem hết toàn lực cuối cùng vẫn nhảy tới một cái cao chỗ, lấy xuống một căn dài 4 thước cành. Cái này nghênh đón một mảnh ủng hộ. Đại Ngụy Vương quả nhiên là bảo đao chưa lão, không hổ là trung cấp thoát phàm cảnh tu vi, cư nhiên có thể gãy hạ dài 4 thước cành. Có thể ở Dương Viêm Cổ Thụ, cái này cường thế uy áp xuống, gãy hạ dài 4 thước, cảnh thật không đơn giản. Điều này đại biểu Đại Ngụy Vương cao siêu thực lực. Đại Ngụy Vương dẫn theo Đại Ngụy Quốc 4 cái cao thủ, đều là sơ cấp thoát phàm cảnh tu vi. Ngụy Quốc 4 vị cao thủ không để cho Đại Ngụy Vương thất vọng, lần lượt nhảy vụt dựng lên, đều thu được dài 3 xích cành. Đại Ngụy Quốc nhân tuy là đã lấy được rồi cành, nhưng cũng không thể lập tức đi vào. Dựa theo quy củ, đợi lát nữa phải đợi mọi người cùng nhau thống nhất tiến nhập. Bọn họ nhiều hứng thú quan sát đến người phía sau bề ngoài hiện. Mọi người dự theo thứ tự tới. Kế tiếp Đại Triệu Quốc, ở Linh Hạo Vương tổ chức kỷ luật phía dưới, vẫn chưa có người nào dám sang bậy. Bạch, bạch, bạch, từng cái bóng người nhảy vụt mà lên. Ở Dương Viêm cổ thụ thượng chiết hạ chính mình cần cành. Quốc chủ tối thiểu đều có sơ cấp thoát phàm cảnh thực lực. Bình thường mà nói đều ít nhất có thể bắt được 3 thước cành. Bọn họ thủ hạ chính là cao thủ. Thấp nhất cũng có khai mạch kỳ đỉnh phong chi cảnh. Bắt được cành không thành vấn đề. Phía sau, Đại Tần Vương bề ngoài hiện nhường rất là giật mình. Đại Tần Vương thình lình bắt lại 5 thước cành. Đại Tần Vương chính là trung cấp thoát phàm cảnh tu vi, nhưng bản thân tu luyện công pháp càng tinh luyện. Điều này làm cho hắn lần này bề ngoài hiện trung, muốn vượt lên trước đại bộ phận quốc chủ một đường. Phía sau Tần Nhất Phàm bề ngoài hiện có chút khó coi, chỉ lấy một cái 2 thước cành. Nhưng cái này không trở ngại hắn cao ngạo. Dù sao hắn dựa có hắn phụ vương mời Linh Hạo Vương xuất thủ. Ở một thời khắc nào đó, chợt nghe được một tiếng quát to. Ở vạn chúng chúc mục bên trong, Linh Hạo Vương bỗng nhiên như thương ưng một dạng xoay quanh dựng lên. Nên có cổ thụ uy năng áp đính mà xuống. Hắn bỗng nhiên đánh ra một chưởng. Một chưởng này lại mà ngưng tụ ra một tia điện. Hồ quang điện bắn ra 4 phía, càn quét ra một con đường. Lần này đột phá vòng vây, làm cho thân thể hắn có thể lại cất cao 2 trượng. Cuối cùng gãy hạ phi thường đầu trên một nhánh cây. Cắt nảy cành có chừng 7 thước. Soạt, tức thì toàn trường liền oanh động. Vừa rồi Đại Tần Vương gãy hạ dài 5 thước cành, đã kinh diễm chúng sinh. Không nghĩ tới Linh Hạo Vương lại còn so với Đại Tần Vương dài hơn trên lên 2 thước. Cái này đầy đủ thể hiện rồi Linh Hạo Vương thực lực. Linh Hạo Vương lần này bề ngoài hiện thực ở là quá kinh diễm. Rất nhiều người đối với Linh Hạo Vương kính trọng là càng ngày càng sâu. Bọn họ đều sâu đậm cảm nhận được là tuyệt đối không thể cùng Linh Hạo Vương đối kháng. Thượng quốc chính là thượng quốc, nội tình thâm hậu, không phải bọn họ có thể chọc nổi tồn tại. Linh Hạo Vương chi về sau là Linh Triệu thượng quốc 4 vị cao thủ, cái kia áo bào trắng quốc sư đã ở bên trong. 4 vị cao thủ bề ngoài hiện đều rất không sai, đều lấy được 4 thước cành. Thế nhưng rất nhiều người đều bén nhạy cảm ứng được, áo bào trắng quốc sư rõ ràng không dùng toàn lực. Được rồi, cành đều đã cầm lấy, chúng ta chiếm được thất vị thiên cổ đại nhân phù hộ, bây giờ có thể không sợ tử khí chướng, tự do tiến vào Tử Vân địa cốc trong đó rồi. Linh Hạo Vương liền muốn mang theo mọi người tiến vào Tử Vân địa cốc chung, chợt nghe được một thanh âm nói ra: Linh Hạo Vương, ngươi hơi quá đáng, rõ ràng còn có chúng ta Đại Hạ Quốc. Người nói chuyện là Hạ Tuyết Ngâm. Này thì Hạ Tuyết Ngâm gương mặt đỏ bừng lên, có thể nào không cho nhân khí phẫn. Linh Hạo Vương rõ ràng chính là cố ý xa lánh bọn họ Đại Hạ Quốc. Hết thảy vương quốc đều bị kêu lấy cành, chính là không gọi bọn họ Đại Hạ Quốc. Linh Hạo Vương bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, nói ra: xin lỗi, tu vi của các ngươi quá thấp, Ta đều kém chút bỏ quên, những lời này mang theo đâm. Rõ ràng bảy chính là trào phúng Hạ Tuyết Ngâm cùng Lộc Vũ hai người tu vi quá thấp. Hạ Tuyết Ngâm tức giận nói ra, hai người chúng ta tuy là tu vi thấp, thế nhưng ở Tử Vân Địa Cốc trong thu hoạch chưa chắc liền thấy thiếu. Bên cạnh Tần Nhất Phàm kêu lên, ta xem, Tuyết Ngâm công chúa là có tư cách đi vào. Thế nhưng bên người nàng cái này Lộc Vũ không chỉ có tu vi cảnh giới thấp, xuất thân lại học trò nghèo như vậy, cũng không cần mất mặt xấu hổ. Hắn người như thế nếu như tiến vào, đơn giản là vũ nhục bách triều đại chiến. Hết chương.